Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3026, đứng ở vị trí bậc thứ 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, bổn tháp chưa bao giờ yêu cầu cậu làm qua bất kỳ chuyện gì. Hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu, cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu nhất định phải lấy được những thứ đồ ở trên đó. Diệp Bắc Minh nghiêm túc gật đầu. Tiểu tháp, tôi hứa với ông. Một giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh đang muốn hướng về phía bậc thang, chuẩn bị trực tiếp leo lên đỉnh, đột nhiên, advertisement. Ba người tu võ giành xông lên trước, vượt qua Diệp Bắc Minh, trực tiếp lao về phía bậc thang. Trong khoảnh khắc ba người bước lên bậc thang đầu tiên, bùm, bùm, bùm, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương đẫm máu. Tô Tử Lăng hoảng sợ, che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại. A, xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên, trong đám đông có tiếng cười nhạo truyền đến. Đồ ngu, thang trời còn chưa mở ra, mọi người đều ngoan ngoãn chờ đợi. Vậy mà đám người kia lại dám giành lên thang trời trước. Sau khi những người tu võ nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xuống, từ từ khôi phục sức mạnh. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó tìm một góc ngồi xếp bằng. Tô Mạc Gia ngồi bên cạnh anh, mùi hương thoang thoảng của xử nữ truyền đến. Vào 12 giờ trưa, toàn bộ di tích Côn Luân Thượng Cổ đột nhiên rung chuyển, trong hư không vang lên một giọng nói cổ xưa. Hoan nghênh mọi người đã đến thang trời, tôi là thần bảo vệ của ngọn núi này. Những lời tiếp theo đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Thứ nhất, thang trời có tổng cộng 10.000 bậc, mỗi một bậc thang trời cũng tương ứng với một giá trị áp lực. Thứ hai, mỗi một người đều có giá trị áp lực khác nhau. Nếu mức giá trị áp lực cực hạn mà ngươi có thể chịu đựng được là 1, vậy thì giá trị áp lực của bậc thứ nhất là 1, bậc thứ hai chính là 2, với bậc 10.000 có nghĩa là áp lực tối đa mà các người có thể chịu đựng là 10.000 lần. Ngay khi lời này vừa thốt ra, đám đông lập tức bùng nổ, 10.000 lần áp lực cực hạn, vl. Ai có thể chịu đựng được giá trị áp lực này cơ chứ? Tôi đoán mình dùng hết tất cả thủ đoạn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 1.000 lần áp lực cực hạn thôi. 10.000 lần áp lực cực hạn. Chẳng phải là muốn giết chết chúng ta sao? Trên đài cao rộng lớn, vô số người tu võ đều đang chất vấn, chỉ có một số người khẽ cau mày, giọng nói cổ xưa vang lên. Hừ, việc mà các người phải làm chính là vượt qua cực hạn của chính mình, đây là ngưỡng cửa cơ bản nhất. Nếu không chịu được áp lực gấp 10.000 lần thì cũng không xứng đáng lên được đỉnh cao, các ngươi sẽ dựa theo thứ hạng của mình trên thiên bảng để leo lên bậc thang, thứ hạng cuối cùng sẽ quyết định phần thưởng cuối cùng của các người. Thang trời mở ra, vừa dứt lời, sương mù dày đặc trên thang trời tản đi. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ chỉ cảm thấy không thể giải thích được. Tôi đến đây, Lý Thất Dạ, người đứng thứ nhất trên thiên bảng, khẽ hét lên một tiếng, tiến lên một bước, dưới ánh nhìn của mọi người. Anh ta một hơi lại trực tiếp vượt qua 1.000 bậc, đứng ở vị trí bậc thứ 1086, cách chương.